nhưng họ lại có ít tiền nhất. Hắn cũng viết những lá thư cụ thể hơn. Hắn sẽ nhắc đến tên người vợ. Hắn sẽ nhắc đến tên sếp. Với giáo viên, hắn đảm bảo sẽ tung tràn cho hội đồng giáo dục và các bậc phụ huynh học sinh bằng chứng trụy lạc. Một cụm từ Vít tự nghĩ ra. Với bác sĩ, hắn đe dọa sẽ gửi bằng chứng của hắn đến hội đồng quản lý bằng cấp thích hợp. Cùng với báo chí địa phương, hàng xóm và bệnh nhân, tiền bắt đầu đến nhanh hơn. Đến thời điểm hiện tại, kế hoạch kiếm tiền bất lương của Vít đã giúp hắn răng lưới được gần 40.000 đô la. Và bây giờ hắn kéo một em cá to nhất, một em khổng lồ đến nỗi đầu tiên Vít đã định buông tất cả. Nhưng hắn không thể nào bỏ đi miếng mồi ngon nhất cuộc đời hắn. Đúng vậy, hắn đã tấn công được một nhân vật nổi tiếng, một gã cực nổi đình nổi đám. Randall Scott, trẻ, đẹp trai, giàu có, vợ hot, sinh con khi còn trẻ, có tham vọng chính trị, người 100, thừa kế gia sản nhà Scott, và Scott không đặt xem chỉ một phim, hay hai, trong suốt một tháng liên tục, Randall Scott đã đặt 23 bộ phim khiêu dâm. Ôi em ơi, Vic đã dành hai đêm thảo ra yêu cầu, nhưng cuối cùng hắn chú trọng vào các điều căn bản nhất. Ngắn gọn, lạnh lùng, và vô cùng chi tiết. Hắn đòi Scott 50.000 đô la, hắn đòi món tiền ấy trong hòm thư của hắn trước ngày hôm nay. Và nếu Vic không nhầm thì khoản 50.000 đô la này đang đốt cháy một lỗ trong túi áo gió hắn. Vic muốn nhìn, hắn muốn nhìn ngay bây giờ. Nhưng Vic sẽ không là gì cả nếu không có kỷ luật. Hắn sẽ đợi cho tới lúc về đến nhà. Hắn sẽ khóa cửa lại, ngồi xuống sàn nhà, sẽ vạc món này ra, và để những đồng bạc xanh chảy ùa ra. Thời điểm cực sướng, Vít đậu xe trên đường đi và đi về phía lối lái xe vào nhà. Cảnh tượng chỗ hắn sống, một căn hộ trên cái gara chết tiệt, làm hắn chán nản, nhưng hắn sẽ không ở đây lâu nữa. Lấy 50.000 đô la, cộng thêm gần 40.000 hắn giấu trong căn hộ. Cộng với 10.000 tiết kiệm, nhận ra điều đó làm hắn dừng bước. 100.000 đô la, hắn có 100.000 đô la tiền mặt. Sướng chết cha, hắn sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, lấy số tiền, và đi Arizona, ở đó hắn có một thằng bạn, Sammy Viola, hắn và Sammy sẽ bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng của chúng. Có thể là mở một nhà hàng hay một hộp đêm, Vic chán ngấy New Jersey rồi. Đây là thời điểm sang trang mới. Bắt đầu lại từ đầu. Vic lên cầu thang dẫn về căn hộ. Nói để biết, Vic không bao giờ thực hiện những lời đe dọa. Hắn không bao giờ gửi bất cứ một lá thư tố cáo nào đến bất cứ ai khác. Nếu một mục tiêu không trả tiền, thế là kết thúc, làm hại họ sau chuyện đó chẳng đem lại tốt lành gì. Vic là một nghệ sĩ trong thực hiện mưu đồ kiếm tiền bất chính. Hắn xoay sở bằng não bộ của mình. Hắn sử dụng lời đe dọa. Dĩ nhiên là thế, nhưng hắn không bao giờ thực hiện như những thứ đã đe dọa. Làm thế chỉ khiến cho ai đó phát điên. Và chết tiệt, điều đó cũng có thể khiến hắn bị lộ. Hắn chưa bao giờ thực sự làm hại một ai. Có ích gì đâu. Hắn đã lên đến cầu thang và dừng lại trước cửa nhà. Trời tối đen như mực. Cái bóng đèn chết tiệt trước của nhà hắn lại tắt ngóm. Hắn thở dài và kéo chùm chìa khóa to huỳnh ra. Hắn nheo mắt nhìn trong bóng tối. Cố gắng tìm đúng chiếc chìa. Hắn lần tìm bằng cảm giác. Hắn dò dẫm nắm đấm cửa cho đến khi tra được chìa vào ổ. Hắn đẩy cửa. Bước vào trong và có thứ gì đó không ổn. Có thứ gì đó nhào nát dưới chân hắn. Vít cau mày, nhựa, hắn nghĩ. Hắn đang dẫm lên nhựa. Như thể một thợ sơn đã chảy nó xuống để bảo vệ sàn nhà hay gì đó. Hắn nhấn công tắc đèn, và chính lúc đó hắn nhìn thấy một người đàn ông với một khẩu súng. Chào, Vic há hốc mồm và lùi lại một bước. Gã đứng trước mặt hắn chạc 40 tuổi. Gã to lớn, béo phệ với cái bụng đang chiến đấu với những hạt cúc trên áo sơ mi của gã. Và ít nhất trong trận chiến, chỗ một hạt cúc, cái bụng đã thắng. Cà vạt của gã được nới lỏng và gã có kiểu tóc phủ trên cái đầu hói xấu xí nhất mà trí tưởng tượng có thể hình dung. 8 bím tóc được bện lại kéo từ tai này sang tai kia và dính chặt vào đỉnh sọ. Mặt gã nhão nhoẹt, cái cằm chìm trong những túi thịt, gã gác chân lên cái hòm vít thường dùng làm bàn cà phê. Thay khẩu súng bằng cái điều khiển tivi, người đàn ông kia sẽ trở thành một ông bố mệt mỏi vừa đi làm về. Một gã khác, đứng chắn cửa, một cực trái ngược hẳn với gã béo phề, khoảng chừng 20 tuổi, dân châu Á thấp bè bè, cơ bắp săn chắc thành khối với mái tóc màu bạch kim. Một hay hai cái khuyên mũi, và một chiếc úp men màu vàng đeo ở tai. Nơi duy nhất có thể nhìn thấy hai người này ở cùng nhau là trên tàu điện ngầm. Gã béo phệ nhíu mày sau tờ báo được gập một cách cẩn thận. Tên châu Á trẻ tuổi nhìn chừng chừng vào bạn, đầu nó khẽ lắc lư theo tiếng nhạc to quá cỡ vang lên trong tai nghe đeo ở tai. Vic cố gắng nghĩ, khám phá ra chúng muốn gì, tranh luận với chúng, mày là một nghệ sĩ trong thực hiện mưu đồ kiếm tiền bất chính. Hắn tự nhắc nhở mình. Mày thông minh, mày sẽ tìm ra lối thoát cho vấn đề này. Vít thẳng người lên, chúng mày muốn gì? Vít hỏi, gã béo phệ với mớ tóc bện bóp cò. Vít nghe một tiếng bụp và rồi đầu gối phải hắn nổ tung. Mắt hắn mở to, hắn hét và ngã sụp xuống sàn nhà. Ôm lấy đầu gối, máu chảy qua kẽ tay hắn. Đây là một khẩu 22. Gã béo phệ nói, chỉ khẩu súng, một khẩu nòng nhỏ. Cái mà tao thích ở khẩu này, rồi mày sẽ thấy, là tao có thể bắn mày cực nhiều mà không làm mày chết. Chân vẫn đặt lên chiếc hòm, gã béo phệ bắn một phát nữa. Lần này, vai Vích chịu đòn, Vích thực sự cảm thấy xương hắn vỡ vụn ra, tay hắn lắc lư như một cánh cửa hòng bản lề. Vích ngã ngửa xuống sàn và bắt đầu thở gấp, một hỗn hợp pha trộn khủng khiếp giữa sợ hãi và đau đớn nhấn chìm hắn. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, không chớp, và đột ngột hắn nhận ra một điều gì đó. Lớp nhựa ở trên sàn nhà, hắn đang nằm trên nó. Còn hơn thế, máu hắn đang chảy trên đó. Thứ ấy ở đó là vì thế, hai gã kia đã chảy nó xuống để dễ dàng tẩy rửa. Mày có muốn kể cho tao cái mà tao muốn nghe không? Gã béo phệ nói, hay tao lại bắn mày phát nữa? Vít bắt đầu nói. Hắn kể cho chúng nghe tất cả. Hắn kể cho chúng phần tiền còn lại hiện đang ở đâu. Hắn kể cho chúng bằng chứng ở đâu. Gã béo phệ hỏi hắn có đồng phạm nào không. Hắn trả lời không. Gã béo phệ bắn vào đầu gối kia của Vic. Gã hỏi hắn lại một lần nữa hắn có đồng phạm nào không. Vic vẫn trả lời không. Gã béo phệ bắn vào mắt cá chân bên phải hắn. Một giờ sau. Vic van xin gã béo phệ bắn vào đầu hắn. 2 giờ sau, ước nguyện của hắn đã được chấp nhận. Cách chương.